Chương 133, tinh không khúc tự, nỗ lực lên. Gian phòng bên trong, kẻ ẩn, nghề nghiệp của ngươi có tác dụng gì đâu? Giang Nam đem bản thảo cương mục trả lại cho kẻ ẩn, mở miệng hỏi nếu như bản thảo cương mục mình có thể trang bị nói, Giang Nam khẳng định mang theo. Không nói khác, liền cái kia 10 vạn HP, Giang Nam có thể rất dễ dàng nói cho toàn thế giới người chơi, cái gì là tuyệt vọng tác dụng kẻ ẩn cắn ngón tay, tìm một hồi lâu thời gian mới rõ ràng, kaka. Nghề nghiệp của ta không thể phát sinh công kích. Ta một chút lực công kích cũng không có chứ, bất quá ta có thể cho ca ca luyện chế xong thật tốt nhiều dược tế đâu. Ca ca cho ta đầy đủ tài liệu, ta có thể luyện chế ra vĩnh cửu tăng HP, năng lượng, phòng ngự các lộ hủy chữa thuộc tính dược tề. Còn có thể luyện chế ra thời gian nhất định bên trong tăng lực công kích, bạo kích, tốc độ di động dược tề A. Ta kỹ năng nói, là tỷ lệ phần trăm hồi huyết trở về năng lượng lao bà nói. Chỉ có thực lực càng cường đại đích người mới có thể phát huy ra ta thực lực lớn nhất. Ô, ta bất kể lạc, ta chỉ cần trợ giúp ca ca. Giang Nam, nhìn trời một chút thiên, Giang Nam âm thầm thở dài, mạnh mẽ như vậy chức nghiệp, chẳng lẽ là lên trời cho cái này cùng đạn tờ nạp tư chống lại một năm dài bé gái tu bổ thường sao phúc âm truyền đạo giả, bản thảo cương mục cái kia lão bà, đến cuối cùng là thần thánh phương nào hê a, tiểu hồ ly mau trở lại. Ở Giang Nam suy tư thời điểm, kẹ ngần một tiếng thét kinh hãi, sau đó thân ảnh kiểu tiểu hướng phía Hương Hương truy đuổi. Hương Hương giống như là có ý định treo chọc Lộng Thiên Thiên, qua lại di động, chính là để cho nàng bắt không được. Ố hoa, ca ca, giúp ta một chút. Kẹ ngần đứng ở tại chỗ, tội nghiệp mà nhìn Giang Nam. Quên đi, cùng với quân quyết chức nghiệp, còn không bằng làm cho kẹ ngần ở chỗ này thật tốt sinh hoạt. Giang Nam âm thầm một câu. Tự tay tiếp nhận Hương Hương nhân tiện bỏ vào kẹ nẩn hòe bên trong. Chiêm chiếp. Hương Hương kêu hai tiếng. Hì hì, ngươi chạy không thoát ta. Kẹ nẩn nhẹ giọng nói. Kẹ nẩn đến, không thể nghi ngờ là làm cho Giang Nam chỗ ở náo nhiệt rất nhiều. Nhất là Nini, là cao hứng nhất một cái. Lần này, các nàng bất kể là Du Hi vẫn là hiện thực đều có thể ở cùng một chỗ. Lúc xế chiều, một đạo hệ thống thông cáo chấn kinh rồi cả thế giới. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ người chơi tinh không khúc tự mở ra dòng binh nhiệm vụ, người chơi có thể ở dòng binh công hội nhận dòng binh nhiệm vụ. Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ người chơi tinh không khúc tự Ken, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ người chơi tinh không khúc tự tinh không khúc tự tinh không khúc tự Giang Nam sở cả một cái, sẽ không phải là, lần trước ở rơi hải truy sát chính mình cái tên kia A tinh không, ám dạ thống nhất mở miệng. Khúc tự. Ý là bắt đầu ý tứ. Cũng chính là, cảnh nghiệp công hội lao đại. Toàn bộ sẽ vở thông cáo lần nữa nhớ tới. May mắn, lúc này đây toàn bộ sẽ vở thông cáo người chơi không phải Giang Nam thư sinh. Cái quái gì vậy? Rốt cục đổi một lần những người khác. Không dễ dàng a dòng binh, không giống với công hội. Dòng binh là tiểu hình phòng làm việc ưa. Ban đầu đẳng cấp có thể dung nạp 15 người. Sau đó người chơi có thể làm dòng binh nhiệm vụ tới thăng cấp dòng binh đẳng cấp. Cao nhất dòng binh. Có thể đạt được 100 người hạn mức cao nhất. Dòng binh bất kể là chỉ huy vẫn là hợp tác đều nhanh vô cùng tiệp thuận tiện, phòng làm việc cùng hứng thú giống nhau người chơi nóng lòng nhất đúng là dòng binh hệ thống. 9KK, chúng ta cũng đi nhận một cái dòng binh nhiệm vụ A kẻ nần ôm Hương Hương, đi tới Giang Nam bên người, ngước đầu nhỏ hỏi. Nghe được kẻ nần lời nói, Giang Nam một trận sau đó nói, tốt. Nếu kẻ nần có hứng thú, Giang Nam đi qua tiếp cái nhiệm vụ cũng không sao. Đổi thành trước đây, Giang Nam đối với dòng binh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hiện tại không giống nhau. Có thể, nắm giữ một cái chính mình dòng binh cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Kêu lên đang ở An Đồ Cả Lì Ẩn, Giang Nam mang theo các nàng hướng phía dòng binh hệ thống đi tới. Ở lúc ra cửa, Giang Nam cố ý làm cho kẻ nẩn thay đổi nhất kiện thông thường trang phục mốt. Mặc dù chỉ là thông thường trang phục mốt, mặc ở kẻ nẩn trên người như trước như vậy tươi mát nhưng chịu không được. Khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Làm cho các nàng mang theo cái khăn che mặt, Giang Nam ba người đi tới dòng binh hệ thống địa phương sở tại. Còn không có tới gần, đã bị chật trội dòng người lại càng hoảng sợ. Nhìn người trước mặt hải, xếp hàng lời nói tối thiểu phải cần nửa ngày. Kaka, người tốt nhiều. Ba, người tốt nhiều chúng ta đi trước ăn cái gì a sở lỗ mũi một cái. Giang Nam chậm rãi nói, không nổi, ta tự có biện pháp đi vào. Nói. Giang Nam khỏe miệng khẽ nhếch. Ghi chú, ngày mai sẽ là thi tốt nghiệp trung học, chúc phúc nào đó tinh không thi vào trường cao đẳng vượt xa người thường phát huy, một hơi thở đổi cái một bản ha ha, cũng chúc phúc 18 không nhiều độc giả thi vào trường cao đẳng đều có một tốt thành tích. Vĩ đại nhất, đẹp trai, một mảnh rau quả bảy xương cá 18 dâng lên.